Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, phần 100, liền như vậy, nàng lặng lẽ đi theo thiếu niên vào thành. Hắn quả nhiên không chút nào trì hoãn, chui vào tiền trang, không bao lâu, liền xủy một cái đại túi đi ra, khắp nơi nhìn xem không người, trực tiếp chui vào một nhà sòng bạc. Đường Hân, ha ha, ta liền biết. Quả nhiên lại là một người tiền nhân sau trong ngoài không đồng nhất. Muốn thật là cái người thành thật, không biết đến ăn bao lớn mệt. Bất quá, nàng trong tay còn một chương 1.000 lượng ngân phiếu. Đối với này 50 lượng, liền tính hắn vì nàng thăm phong lao động thù lao. Mà ở tiền trang, Sơ Chín ngồi ở nội phía sau rèm ghế thái sư. Nhìn thuộc hạ đưa qua 50 lượng ngân phiếu. Ánh mắt trầm xuống, thế tử nói qua. Nhỏ nhất mức kia trương, rất có khả năng chỉ là thử, kia 1.000 lượng còn không có lộ diện, chờ một chút nhưng vào lúc này, khoác người qua đường giáp áo choàng Đường Hân, đã bước vào tiền trang đại môn, đem ngân phiếu hướng trên bàn rất hào phóng vung, đói 1.000 lượng bạc, chương 114 mạnh mẽ xoát người thật dày mảnh ngăn cách Đường Hân tầm mắt. Sơ Chín vị trí chỗ, là một cái rất là ẩn nấp nội gian. Người ngoài liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ biết cho rằng treo ở trên tường cẩm mành chỉ là một kiện xinh đẹp trang trí. Sơ Chín vuốt ve trong tay ngân phiếu, giọng nói vừa mới rơi xuống, liền thấy cái này dùng màu xanh lá lụa mang vấn tóc thanh tú tiểu ca. Đem 1.000 lượng ngân phiếu tạp hướng về phía bàn gỗ. Xuyên thấu qua khe hở, hắn vừa vặn có thể nhìn đến kia tấm ngân phiếu một góc. Lại triển khai trong tay tạo thành một đoàn 50 lượng ngân phiếu. Càng thêm xác định trong lòng suy nghĩ. Ân, xem ra chính là người này, Sơ Chín con ngươi mị lên. Lại đè lại bên người hai người. Trước đừng nhúc nhích, đừng rút dây động rừng. Dẫn người vây quanh nơi này. Ngàn vạn đừng làm cho người trốn thoát. 12 đệ, người đi cấp thế tử truyền tin. Nói người chúng ta đã tìm được. Nhưng người này nội công cao thâm, chúng ta mấy cái chỉ sợ chảo không được hắn, tốt nhất là phái chút quan binh tới, lấy trộm đạo danh nghĩa trước đem hắn đóng. Mà một thân nam trang trang điểm Đường Hân, còn ở khắp nơi nhìn xung quanh, trong miệng thì thầm, ngươi không phải là mới tới hay sao? Tiền trang thuê công nhân, số khởi bạc tới như thế nào như vậy chậm? Nàng trước kia khai chính là ngầm tiền trang. Lúc ấy A Kha đám kia thuộc hạ số khởi bạc tới. Phi giống nhau mau, căn bản sẽ không làm khách nhân chờ thượng ban ngày. Hơn nữa trên cơ bản, tiền trang đều sẽ đem bạc phóng chỉnh tề. Đến lúc đó trực tiếp lấy. Số một lần là được. Nàng xem cái này áo xám gã sai vặt. Ít nhất tới lui lui đếm 3 lần. Đây là cố ý cọ sát đi. Bỗng nhiên, Đường Hân tựa hồ nghĩ tới cái gì. Trong lòng trầm xuống, nếu thật là cố ý làm sao bây giờ? Hắn ở kéo thời gian, nàng cường chống không cho trên mặt biểu tình trở nên quá khó coi. Dường như không có việc gì ta liếc mắt một cái ngoài cửa sổ. Nếu có người phát hiện đây là thế tử phủ ngân phiếu. Báo quan, cố ý kéo thời gian chờ quan binh tới bắt nàng, kia nàng chẳng phải là thực bị động. Đáng tiếc tiền trang cửa sổ chỉ thông khí. Tiểu đến ngay cả sẽ xúc cốt công phi tặc đều toàn không tiến vào. Vị trí còn rất cao. Nàng như vậy vừa nhìn. Căn bản nhìn không tới bên ngoài tình huống như thế nào. Đường Hân lại yên lặng đếm 1 phút đồng hồ. Không có khác khách nhân vén lên rèm cửa tiến vào. Trong lòng cảm giác càng thêm không ổn. Lặng lặng nghe xong bên ngoài bước chân một lát. Sắc mặt khẽ biến. Xoay người liền đi, ngượng ngùng, tại hạ mới vừa rồi nhớ tới. Chính mình còn có kiện quan trọng sự. Các ngươi trước tiên ở nơi này kiểm kê. Không nóng nảy, ta chờ lát nữa liền tới lấy ha. Thoạt nhìn sự tình không thật là khéo. Này 1.000 lượng nàng vẫn là từ bỏ. Trước tìm cơ hội trốn đi nhìn xem tình huống lại nói. Nhưng mà, Sơ Chín bỗng nhiên một vén mành tử. Không hoãn không vội mà đi ra. Híp con ngươi, nhẹ giọng hỏi, công tử, là muốn đi đâu? Đường Hân thấy rõ hắn khuôn mặt, thân hình chấn động, rốt cuộc quản không được nhiều như vậy. Cất bước liền hướng cửa chạy, Không nghĩ tới, mới vừa một bước ra tiền trang đại môn, bên ngoài một vòng quan binh liền xông tới, ăn mặc chỉnh tề chế phục, còn mang theo vũ khí, bao quanh vây quanh ở cửa. Cái này, cho dù là một con ruồi bọ đều phi không ra đi. Đường Hân trên mặt treo lên một tia xấu hổ tươi cười. Lập tức xoay người hướng trong đi, tiền trang đại thật sự, hẳn là không ngừng có một cái xuất khẩu, công tử bỏ được vào được, cái này lại ném xuống quan trọng sự, tới bắt bạc. Sơ Chín thanh âm không hoãn không vội, ở Đường Hân xoay người khi, cũng đã tiếp đón Thanh Y Doanh hai cái huynh đệ, cùng với còn lại bộ hạ, ngăn chặn nàng đường đi. Đường Hân, này, Đường Hân vội vàng một bước bước ra ngoài cửa. Hướng đối diện rậm rạp quan binh vừa chắp tay, nháy mắt khóc lóc thảm thiết, có chút biết vậy chẳng làm ý vị, chư vị quan sai các lão gia, các ngươi nhất định là chảo sai người, tiểu nhân đã không ăn hối lộ lại không trái pháp luật. Chẳng qua trên đường nhặt một trương ngân phiếu, còn tưởng rằng là bay tới tiền của phi nghĩa, lúc này mới nhặt bắt được tiền trang đổi, nằm mơ cũng không nghĩ tới đây là treo thất, hiểu lầm. Hiểu lầm, ít nói nhảm, trước theo chúng ta đi một chuyến, trong thành bộ đầu đều ra mặt. Hiển nhiên cũng không tin tưởng nàng lý do thoái thác, ngươi có nói cái gì? Đối người mất của nói đi, người mất của. Đường Hân sống lưng một trận hàn ý thượng não, nghĩ đến Tề Thiên hữu thế nhưng vì này nho nhỏ 1000 lượng ngân phiếu liền phái ra Thanh Y Doanh. Sơ Chín truy tra, có điểm khóc không ra nước mắt. Đường Hân, ta có một câu bất nhã chi ngôn, rất muốn giáp mặt cùng người mất của nói. Hệ thống, Nga Khoát, ngươi dám sao? Đường Hân, dám nói ta đã sớm xưng vương xưng bá. Sơ Chín cùng một đám người đều không biết Tề Thiên Hữu truy tra người này là ý gì. Thảo luận một lát, chuẩn bị tại thế tử đã đến phía trước, đem người trước thượng xiềng xích nhốt lại, cũng đỡ phải người này lại chạy. Bộ đầu kiến nghị nói, người này đế dày rõ ràng rất dày, đi đường lại vô thanh vô tức, nội lực chi cường, chúng ta không thể không phòng, nếu là đương giống nhau phạm nhân nhốt lại, rất có khả năng vượt ngục mà chạy, đến lúc đó tại thế tử trước mặt giao không được cái mơ siêu nhất định phải tầng tầng gác. Thận chi lại thận, Sơ Chín cũng thâm chấp nhận, thế tử như thế để ý người, tuyệt phi bình thường. Người này tính cảnh giác rất cao, võ công cũng hảo, chúng ta trước cho hắn tròng lên tay chân xiềng xích, lại tròng lên một gông xiềng đầu, quan tiến đại lao, phái người thay phiên canh gác, như vậy hẳn là an toàn đến nhiều. Đường Hân run bần bật. Đối mặt nhiều như vậy quan binh, nàng đương nhiên không thể đánh bừa, liền biết từ Tề Thiên Hữu trong tay lấy, tuyệt đối không có gì thứ tốt. Hắn cứ như vậy cấp đem nàng chảo trở về, hẳn là không muốn nàng mệnh ý tứ, bằng không liền sẽ trực tiếp ở giang hồ treo giải thưởng truy nã. Lại nói, nàng cũng không chỗ nào chọc tới hắn, vì cái gì liền khẩn nắm nàng không bỏ, tưởng mạo hiểm cùng tương vương trở mặt thành thù nguy hiểm cưới nàng. Này không phải bình thường Tề Thiên Hữu đi, hệ thống, ký chủ, ta cảm thấy đây là bình thường Tề Thiên Hữu. Đường Hân, nàng hiện tại không muốn cùng Tề Thiên Hữu nhắc lên quan hệ. Mặc kệ hắn cầu thú nói có phải hay không nghiêm túc. Bọn họ chú định là hai con đường người trên, hơn nữa vẫn là địch nhân. Nếu chú định là ngươi chết ta sống, loại này thân mật quan hệ, từ căn bản đi lên nói, chính là không có khả năng tồn tại. Hệ thống, nhưng là công lược boss nói. Ta cảm thấy ngươi còn sống tỷ lệ có thể đề cao gấp đôi. Đường Hân, hệ thống ngươi liền như vậy không tin nhà mình ký chủ năng lực. Ta cũng không tin, lần này ta dùng Đường Hân thân phận, đi theo Tề Thiên Hữu cùng nhau thượng kinh. Trong lúc này khẳng định không ai có thể ám sát ta. Chờ tới rồi kinh thành, đi theo Tề Thiên Hữu tiến cung, đến lúc đó ta chỉ cần trốn chạy. Trước hắn một bước phủ thêm trưởng công chúa áo choàng, lấy truyền quốc ngọc thì tập kết nhân mã, trực tiếp hướng vương ghế như vậy một tòa, chủ tuyến liền hoàn thành. Hệ thống, ký chủ diệu kế, Đường Hân nghĩ thông suốt sau, cũng không hề dãy dụa, lén lút đem truyền quốc ngọc thì hướng trong lòng ngực ấn một chút. quyết định chờ Tề Thiên Hữu tới rồi, ở hắn trước mặt bán cái ngoan, cùng hắn thượng kinh đi. Nàng thản nhiên bị ném vào đại lao, có hai ban nhân mã thay phiên thủ nàng, đều là cao thủ, tùy thân tay nải, bị đại thứ thứ mở ra, bên trong chân châu cùng lá vàng, làm một đám người xem thẳng đôi mắt, trong thành bộ đầu đôi mắt thực độc, lục soát nàng tay nải, còn ngại không đủ, người này trên người thế nhưng mang theo thế tử trên người như thế quý trọng chi vật. Biểu tình lén lút, thực không bình thường, hẳn là lại lục soát hắn thân, nhìn xem còn có hay không cái gì phát hiện, Đường Hân Tâm lập tức nắm lên. Bung thẳng nhảy, trong bao quần áo đồ vật bị phát hiện không có việc gì. Nhưng trên người nàng có chuyên quốc ngọc tỷ, hiện tại lại bị hạ vài đạo xiềng xích, nếu như bị lục soát ra tới, kết cục khẳng định thảm không nỡ nhìn. Các ngươi chẳng lẽ hoài nghi ta trên người còn ẩn giấu ngân phiếu không thành? Trên mặt nàng trấn tĩnh, nhẹ nhàng rũ mắt, dù sao trong bao quần áo nhiều như vậy đồ vật, các ngươi đều thấy được, nhiều một chút thiếu một chút, ta tội đều không phải ít, một khi đã như vậy, nếu ta trên người có cái gì, khẳng định sẽ trước tiên lấy ra tới, nếu không phải ngân phiếu, mà là những thứ khác, có thể rước lấy họa sát thân. Kia bộ đầu phả án kinh nghiệm 10 phần, hoài nghi nói, còn đừng nói, thật đoán đúng rồi, Đường Hân âm thầm kêu khổ, cái này bộ đầu vì lập công, thật là một chút góc xó xỉnh cũng chưa buông tha, đem nàng trong bao quần áo mỗi một kiện khả nghi đồ vật đều ký lục xuống dưới. Phòng trừng bước tiếp theo, thật muốn đem nàng quần áo cũng cùng nhau lột, quả nhiên, bộ đầu căn bản không nghe nàng lý do thoái thác. Bàn tay vung lên, các ngươi mấy cái, chú ý lôi kéo tiểu tử này, đừng làm cho hắn tránh dây xích, ta đi xem hắn trên người có phải hay không còn cất giấu bí mật mấy cái ngục tốt xông tới. Nghe bước chân, tựa hồ đều là chút bình thường hạ tầng, không có gì võ công, Đường Hân sau này lui một bước, lúc này mới nhớ tới chính mình chân phải còn bộ xiềng xích. Này vừa động, xôn xao vang. Tính cảnh giác còn man cao sao, ta liền nói, trên người của ngươi nhất định có vấn đề, chột dạ, bộ đầu lại như là tìm được rồi đột phá khẩu, ngữ khí hưng phấn rất nhiều, bắt lấy hắn tay chân, làm ta lục soát xem, tiểu tử này đến tột cùng ẩn giấu cái gì bảo bối. Đường Hân, ta nhưng thật ra tưởng móc ra cái đại bảo bối cho hắn xem. Lạnh nhạt chấm JPG hệ thống. Ký chủ, ngàn vạn bình tĩnh, sơ chín có chút không tán đồng bộ đầu này cử, chỉ là thế tử kêu hắn tới khẩn cấp, không có nhiều dặn dò cái gì, hắn cũng làm không rõ ràng lắm thế tử đối người này thái độ. Đương nhiên lý giải thành chán ghét, đều trộm thế tử trên người đồ vật, thế tử muốn nhìn đến, hẳn là hắn trừng trị đi, như vậy tưởng tượng, hắn liền khoanh tay đứng nhìn. Đường Hân đã thối lui đến góc tường, thấy mấy cái ngục tốt đều vén tay áo tới, duy nhất có thể tự nhiên hoạt động chân trái, nhấc chân một đá, đem nhất tới gần một người đá đến lùi lại hơn 10 bước. Người nọ ôm bụng ngã trên mặt đất, đau đến ai ai thẳng kêu to, đừng tới đây, Đường Hân ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, mang theo cảnh cáo ý vị, nàng lần đầu, như thế trận địa sẵn sàng đón quân địch. Những người khác liếc nhau, biết người này không dễ chọc, liền từ mấy cái phương hướng đồng thời vọt đi lên, đi vặn tay nàng chân, Đường Hân đôi tay bị khóa trụ, còn không có mang mộc không, tuy rằng hoạt động không tự nhiên, lại vẫn như cũ có thể kén xiềng xích, đem người đánh bất tỉnh. Trong lúc nhất thời mấy người ngã xuống đất, thế nhưng không người dám trở lên trước, hảo cái lợi hại tiểu tử, nội công không kém. Bộ đầu gật gật đầu, tự mình ra trận, hắn người mang nội lực, hiển nhiên cùng còn lại mấy cái ngục tốt không giống nhau. Ra giữa hai chân, mang theo sắc bén tiếng xé gió, tia chớp đánh về phía nàng đầu gối. Đường Hân muốn tránh cũng không được, chân ăn một lần đau, không có thể đứng trụ, quỳ xuống dưới, nhíu mày, ngươi dám, bộ đầu nương cơ hội này tại thủ hạ trước mặt khoe khoang một phen. Liền nắm lên nàng cổ áo, chuẩn bị mạnh mẽ xoát người, cho rằng ta là dọa đại. không phải một câu không khẩu uy hiếp, ai sẽ không nói, nhưng vào lúc này, một quả lá vàng, sắc bén biên giác hưu mà xẹt qua hắn bên tai, đinh ở ngục trên tường, dư uy, thế nhưng đem tường gạch chấn ra một cái mạng nhện hình dạng. Cuống lá còn ở hơi hơi run rẩy, buông, Tề Thiên Hữu tức giận tiếng động, chương 115 hộ thê cuồng ma nguyên lai, một đạo băng bạch lạnh lẽo thân ảnh, không biết khi nào, đã đứng ở lối đi nhỏ cuối, ở ánh lửa bao phủ phạm vi ngoài, lạnh băng tuấn mỹ dung nhan nổi lên sát khí, chuẩn bị tiến lên soát người bộ đầu, nghe vậy thân mình chấn động, đột nhiên buông tay, lập tức xoay người quỳ xuống. Thật mạnh dập đầu ba cái. Thế tử bớt giận, thế tử bớt giận, thế tử, Sơ Chín lập tức quay đầu lại đi. Trong mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, lập tức nửa quỳ trên mặt đất. Ngài, tới nhanh như vậy, từ quan đạo đến nơi đây. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, chỉ có khoái mã thêm khinh công mới có thể làm được đi. Thế tử từ trước đến nay làm việc có trật tự, không nhanh không chậm. Lòng tin với ngực, tự phụ thật sự, như thế nào ủy khuất chính mình cưỡi ngựa sóc này mà đi. Tề Thiên Hữu quanh thân khí thế, cùng lúc trước lạnh băng đạm mạc bất đồng, trở nên phá lệ lạnh lẽo, lạnh băng đến cực điểm hàn mát, trong mắt xương tuyết tựa hồ ngưng tụ thành châm, lạnh lùng nhìn ngầm không ngừng xin tha bộ đầu. Đường Hân nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng, cũng bởi vì Tề Thiên Hữu đã đến. Nàng càng là chột dạ, trong lòng ngực truyền quốc ngọc tỷ, giờ phút này giống như là một phen treo ở nàng trên cổ đao. Không biết khi nào liền sẽ rơi xuống, làm người lo lắng đề phòng. Cái này tiểu tặc hắn trộm ngài tùy thân chi vật, ta cũng là tưởng tẫn một tẫn bộ khoái chức trách, mới tưởng lục soát hắn thân, nhìn xem có hay không tân phát hiện, tổng bộ đầu ở hắn nhìn chăm chú dưới, tay chân run lên. Lắp bắp vì chính mình biện bạch, Tề Thiên Hữu từng bước một, không nhanh không chậm hướng bọn họ đi tới. Tiếng bước chân càng thêm trầm trọng, tựa hồ là cảnh báo, tựa hồ đạp ở người trái tim, mỗi một bước đều cho người ta mang đến lớn lao áp lực. Cuối cùng, ngừng ở tổng bộ đầu trước mặt một tấc, tổng bộ đầu đánh run run thân mình bỗng nhiên cứng đờ. Bỗng nhiên ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại. Tề Thiên Hữu lạnh băng con ngươi hơi hơi rũ xuống, nhìn xuống ánh mắt, liền giống như xem một cái vật chết. Lúc này, nhẹ nhàng lại về phía trước một bước, hắn nhẹ nhàng vươn một chân, giày tiêm dẫm lên tổng bộ đầu nằm ở trên mặt đất bàn tay bối. Khóe miệng đột nhiên giơ lên một mạt cười lạnh, dưới chân nghiền một cái, ở đột nhiên an tĩnh hạ lạnh băng trong không khí. Đường Hân nheo mắt, tinh tường nghe được răng rắc một tiếng. Xương cốt vỡ vụn thanh âm. Hết chương.